Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Trương Ninh, kẻ đã mất lý trí và điên cuồng vung đê, a, o vì tình yêu. Lúc này đang nằm trên đất trong cơn đau đớn tột cùng. Co rúm người lại, một tay ôm bụng, tay kia đã đánh rơi con đê, a, o khi ngã xuống. Anh ta trông vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng bò về phía con dao. Ngay khi anh ta sắp chạm tới dao, một vài nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng đã đến và khống chế anh ta. Con đê, a, o được nhân viên bảo vệ đưa đến nơi an toàn. Những người xung quanh mới dám hành động, gọi cảnh sát, gọi xe cấp cứu và an ủi khách hàng. Sau khi nguy hiểm qua đi, Y Huyên nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, trong mắt ẩn chứa những cảm xúc khó hiểu. Vừa rồi, cảm ơn cô, trong giây phút nguy hiểm nhất, khi tất cả mọi người đều bị hành động điên cuồng của Trương Ninh làm cho sợ hãi. Chỉ có Tô Ngư Ngư, người trông có vẻ xinh đẹp mà yếu ớt, đã đứng ra can thiệp. Chính cô ấy đã đá bay Trương Ninh đi. Đúng vậy, cô nhìn rất rõ. Chính là đá bay, không cần cảm ơn, coi như trả ơn lần trước của cô. Tôi không thích nợ người khác. Tô Ngư Ngư nói về việc lần trước họ đã cùng nhau đến đồn cảnh sát làm chứng, giúp bắt giữ Trúc Kiều. Tuy sau đó họ đã lấy lại cây đàn guitar, nhưng cô ấy cũng nhận được 200 triệu. Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng không thích nợ người khác. Cây đàn guitar lần trước lấy từ tay cô, giờ tôi trả lại cho cô. Y Huyên muốn có cây đàn guitar này chỉ vì Trương Ninh muốn có nó. Có được cây đàn thì Trương Ninh mới chịu buông tay thật sự. Cô rất hào phóng với mỗi người yêu. Khi chia tay, cô chủ động tặng quà đắt tiền, sau đó rút lui không chút do dự. Quen với kiểu yêu đương này, cô rất chán ghét sự dây dưa của Trương Ninh. Dĩ nhiên cô có cả trăm cách để khiến anh ta biến mất, nhưng dù sao cũng là người cô từng yêu. Cô không muốn làm vậy, chỉ muốn chia tay trong hòa bình. Ai ngờ được, Trương Ninh vốn luôn dịu dàng và nội tâm lại đột nhiên phát điên. Suýt nữa đã lấy mạng cô. Nếu mấy đứa em cùng cha khác mẹ của cô biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo cô sau lưng. Cảnh sát nhanh chóng đến bắt Trương Ninh đi. Y Huyên để lại cây đàn guitar rồi cũng lên xe theo. Tô Ngư Ngư chỉ đến quán trà để uống trà nghe sách thư giãn tâm trạng. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Cây đàn guitar eo lòng vòng cuối cùng cũng quay về tay cô. Sự việc này ảnh hưởng rất lớn. Quản lý quán trà vô vọng muốn che giấu tin tức, nhưng đáng tiếc trong quán có một blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi. Rất không may đã phát trực tiếp toàn bộ sự việc xảy ra tại hiện trường. Giờ đây, tất cả cư dân mạng đều biết về vụ việc tình ái nghiêm trọng xảy ra tại quán trà vô vọng. Hơn nữa, nhân vật chính nam trong đó còn là ngôi sao nổi tiếng Trương Ninh trong giới giải trí. Sau khi sự việc này bị phanh phui, hình tượng anh chàng hàng xóm dịu dàng của anh ta sụp đổ hoàn toàn. Danh tiếng và tương lai tiêu tan, fan hâm mộ vỡ mộng hàng loạt, cư dân mạng chửi bới không ngớt. Trương Ninh dùng đao tấn công, Trương Ninh bịa bát, bạ ngái ngoài ngành của Trương Ninh. Tất cả tin tức về Trương Ninh đều lên top tìm kiếm, thu hút sự chú ý của cư dân mạng toàn quốc. Đám ăn dưa lưới đã tìm được vị trí tốt để nghe ngóng tình hình, viết bài về sự ám ảnh tình cảm, đào sâu về quá khứ của Trương Ninh, làm video giáo dục phản diện về Trương Ninh, và còn đang đào bới thông tin về bạn gái ngoài ngành của Trương Ninh. Họ đăng trên diễn đàn, trang web Douyin, Chuu và các mạng xã hội lớn khác. Ai cũng muốn chia một miếng bánh từ tin tức lớn này. Câu view câu like đến tận mây xanh. Blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi đã phát trực tiếp sự việc này nhận được nhiều sự chú ý nhất. Số lượng fan tăng vọt. Nhiều cư dân mạng nhắn tin riêng hỏi cô ấy cô gái đá bay Trương Ninh trong video là ai. Làm sao cô ấy biết đó là ai chứ? chỉ là tình cờ quay được cảnh đó thôi. Nhưng cô ấy cũng muốn biết đó là ai, bởi vì cô gái đó thực sự rất ngầu. Trong làn sóng chỉ trích Trương Ninh, một bài đăng trên Weibo dần dần leo lên cuối danh sách tìm kiếm hot. Cô gái đã bê Trương Ninh một cái, trời ơi, cô ấy trông rất gầy yếu. Làm thế nào mà đá bay Trương Ninh được vậy? Video này xem thật sảng khoái. Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cảm ơn cú đá của chị đẹp. Cái dáng từ phía sau làm tôi xê, hát, ế, tê mất. Tôi muốn xem mặt chị đẹp quá. Có ai biết chị đẹp đá bay Trương Ninh là ai không? Có tài khoản Douyin không? Tôi nhất định sẽ follow. Thêm tôi nữa. Tôi cũng muốn biết, tôi cũng vậy. Khi càng nhiều cư dân mạng quan tâm, bài đăng Weibo treo ở cuối cũng dần dần tăng nhiệt, leo lên vị trí thứ 20 mấy, xếp ở giữa hơi gần phía trước. Càng ngày càng nhiều người lướt đến bài đăng hot này, trong đó có cả Hoàng Ngọc. Cô là cao thủ lướt web, gần như online cả ngày. Trước tiên cô lướt đến bài đăng Weibo về việc Trương Ninh vì tình yêu mà hành động cực đoan níu kéo bạn gái. Vừa xem vừa chê bai Trương Ninh não tình yêu. Sau đó cô lướt xuống và thấy bài đăng về việc đá bay Trương Ninh. Mặc dù hình ảnh trong video không hoàn toàn rõ ràng, thậm chí khuôn mặt của cô gái cũng không lộ ra hoàn toàn, nhưng Hoàng Ngọc nhận ra ngay cô ấy là ai. Đây không phải là Tô Ngư Ngư, người đã biến mất nhiều ngày không có tin tức gì sao? Sao cô ấy lại đến quán trà Vô Vong, còn đá bay Trương Ninh nữa? Nếu không phải Trương Ninh là một ngôi sao có chút tiếng tăm, cô còn nghi ngờ đây là dàn dựng. Nếu không thì làm sao Tô Ngư Ngư lại có cơ hội gặp Trương Ninh chứ? Cô nhìn những bình luận dưới bài đăng Weibo, hầu hết đều là lời khen ngợi Tô Ngư Ngư. Còn có nhiều cư dân mạng tìm kiếm thông tin của Tô Ngư Ngư. Cô muốn thấy những người này chửi bới Tô Ngư Ngư, chứ không phải khen ngợi vô não như vậy. Tô Ngư Ngư có gì tốt chứ? Ngoài một khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng có khả năng gì cả. Còn không bằng cô, cho đến khi trên mạng xuất hiện một làn sóng chỉ trích, cô mới nở nụ cười hài lòng, quay đầu lại báo tin này cho Tô Tử Nhan. Họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của Tô Ngư Ngư. Không ngờ thời gian không gặp, cô ấy lại đến một nơi sang trọng như vậy. Tử Nhan, xem nhanh này, Tô Ngư Ngư hôm nay đã đến quán trà Vô Vong. Tô Tử Nhan cũng rất ngạc nhiên, nóng lòng muốn biết tung tích của Tô Ngư Ngư, cũng như lấy lại hồng bảo thạch châu báu đang trong tay cô ta. Thời gian buổi tụ họp của các hot girl sắp đến. Trước đó, cô ta phải tìm được Tô Ngư Ngư để lấy lại trang sức. Sao cô ấy lại đến nơi như thế? Ai đưa cô ấy đi vậy? Tôi cũng không biết. Tô Tử Nhan lập tức cử người đi điều tra tung tích của Tô Ngư Ngư, nhưng không phát hiện được gì. Có vẻ như cô ta chỉ có thể thuê đám quân thủy để ép Tô Ngư Ngư tự xuất hiện. Đáng tiếc là khi Phùng Phong chú ý đến những tin tức không tốt về Tô Ngư Ngư trên mạng, lập tức thông báo cho Bạc Chi Cảnh, xóa hết tất cả tin tức liên quan đến cô ấy, rồi điều tra xem ai đã làm. Trả đũa lại, vâng, sếp. Phùng Phong vừa rời đi vừa nghĩ, sếp và Tô Ngư Ngư chỉ là kết hôn giả, nhưng thái độ của sếp đối với Tô Ngư Ngư quá tốt rồi. Dù cuối cùng họ có thể trở thành vợ chồng thật hay không, anh ta cũng phải thân thiện với Tô Ngư Ngư một chút. Y Huyên bên kia cũng ra tay, xóa hết tất cả sự việc gây ra với Trương Ninh. Weibo lại trở nên yên tĩnh. Đến khi Tô Ngư Ngư lên mạng chơi, vụ việc này đã được xử lý xong. Rất tò mò tại sao sự kiện của Trương Ninh không lên hot search. Cũng chỉ là tò mò, thấy không có tin tức mới nào để ăn dưa, nên cô xuống. Đã lâu không chơi game online, sau khi đăng nhập phát hiện trò chơi lại có skin mới. Tô Ngư Ngư không thiếu tiền nên tất nhiên là nạp thẻ luôn, đổi sang skin mới mua, chuẩn bị đi chơi team. Khi tìm kiếm đồng đội ngẫu nhiên, streamer game Đặng Ứng Nghênh từng kết nối với cô lần trước đã tìm đến Phú Bà Hàm Ngư, cuối cùng cô cũng online rồi. Cách chương.